Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Sẽ hỏi về một vấn đề giống nhau. Ngày hôm nay trải qua như thế nào? Có xảy ra chuyện gì đặc biệt hay không? Đây là đêm đầu tiên anh hỏi đến. Ngày hôm nay có chuyện gì đặc biệt không? Trải qua có vui vẻ không? Đây là ngày thứ hai anh hỏi. Hôm nay có tốt không? Có chuyện gì muốn nói với anh hay không đó? Đây là chuyện của ngày thứ ba. Đến đêm ngày thứ tư. Thật sự là không có chuyện gì đặc biệt phải nói sao? Bị anh hỏi một chuyện gần như giống nhau suốt 4 ngày liền, Khúc Mạn Lăng rốt cuộc cũng cảm nhận được anh có một chút quái lạ rồi. Cô hỏi ngược lại, có phải có chuyện gì đặc biệt phải nói sao? Cô không hiểu, cô rốt cuộc nên nói chuyện gì? Anh đã cho một chút ám hiệu gì rồi sao? Cô hoài nghi nhìn mình, lúc anh lên máy bay cô đã bỏ sót điều gì rồi chứ? Hành vi của anh có một chút khác thường. Lúc này bay đến Hồng Kông công tác chừng cũng chỉ có 5 ngày. Lần trước đi tới tận 10 ngày, anh đều không có hỏi vấn đề cứ lặp lại các thường như vậy. Lúc này làm sao vậy chứ? Là cô đã quên mất chuyện gì rồi sao? Khúc Mạn Lăng cố gắng hồi tưởng lại mấy ngày hôm nay. Không phải là ngày kỷ niệm kết hôn, cũng không phải là ngày lễ gì đặc biệt. Hay là gần đây xảy ra chuyện gì mà cô không biết? Hơn nữa còn là chuyện làm người ta không vui nữa chứ? Không có đâu, chỉ là anh rất nhớ em. Tự nhiên muốn biết tất cả chuyện lớn nhỏ của em đã trải qua trong ngày thôi. Hơn nữa bận rộn cả ngày, anh chỉ muốn nói chuyện với em nhiều hơn một chút. Tán gẫu hoặc trò chuyện với nhau đều được. Giọng nói này thật là dễ nghe, nhưng thật sự thế nào cũng chỉ có anh mới biết. Cuối cùng anh vẫn không thể thuyết phục được mình nhìn thấy đêm hôm ấy là hoa mắt. Miệng lưỡi thật là ngọt nha, vừa mới ăn vụng đường có đúng hay không hả? Khúc Mạn Lăng tự nhiên cũng không hoài nghi tính chân thật trong lời nói của anh. Nụ cười ngọt ngào hạnh phúc vẫn treo lên khuôn mặt nhỏ nhắn. Chỉ cần nghe giọng nói của em, anh gần đây há mồm xem như không có ăn đường cũng đã ngọt rồi. Anh làm lòng em cũng ngọt rồi nha. Khúc Mạn Lăng đưa tay ôm lấy ngực, kìm lòng không được mà cất lời nói. Em yêu anh. Anh cũng yêu em. Trời ạ, đừng có mà nhùng nhăng. Nếu không tối nay đừng nghĩ an tâm mà ngủ, anh cũng mau ngủ đi. Dù sao ngày mai cũng trở về, chúng ta không cần phải buồn nôn như vậy nữa. Nếu còn tiếp tục nữa, cô thật sự là không muốn anh ngủ không yên giấc nha. Vậy thì chúc em ngủ ngon. Ừ, ngủ ngon. Một ngày này, Nhậm Quý Ương nhanh chóng kết thúc chuyến đi Hồng Kông, làm chuyến trở lại Đài Loan sớm hơn 3 giờ so với dự định. Anh không có gọi điện thoại thông báo trước cho Khúc Mạn Lăng thời gian anh về, mà là trực tiếp trở về nhà. Khi anh vừa đi vào phòng ngủ của hai vợ chồng, có một chút hương thơm nhàn nhạt về lưỡi chóp mũi của anh, làm cho anh không nhịn được mà nhíu chân mày. Dường như không cần phải suy nghĩ động tác, anh lập tức để hành lý xuống, lấy ra một bộ ga rừng sạch sẽ trải lên giường, thay chiếc ra giường nhiễm mùi của người khác. Không phải là vấn đề mùi dễ người hay là khó người, đó là một loại trạng thái không thể tiếp nhận được, nhất là sự nghi ngờ trong lòng còn chưa được giải đáp. Khi anh đem tất cả xử lý tốt, lúc này mới lấy điện thoại ra di động nhấn số gọi. Nhiệm vụ nhân thân yêu, hôm nay chúng ta đến khách sạn xuôi nước nóng có được không hả? Anh muốn cùng với cô trải qua một đêm chỉ có hai người bọn họ, thật sự là nhớ nhung quá đi mà. Cái gì? Tối nay ư? Đột nhiên nghe Nhậm Quế Ung hỏi như thế, cô Mạn Năng lập tức theo phản xạ nói. Nhưng cho anh xuống máy bay thời gian cũng đã trễ rồi. Hôm nay em bận đến mấy giờ? Anh đột nhiên hỏi. Ước chừng 1 tiếng rưỡi nữa là xong rồi. Vừa đúng là giờ ăn tối. Vì hôm nay là ngày anh trở về, cho nên Khúc Mạn Lăng cũng không nhận quá nhiều công việc của mình. Vì chính là có thể trở về nhà sớm một chút để chờ đợi anh. Bây giờ em đang ở trong tiệm nào, anh sẽ đi qua đón em. Cái gì chứ? Đợi một chút, anh đang ở trong nhà sao? Đúng là thông minh, có vui hay không hả? Nhậm Quy Ung cười hài lòng, chỉ tiếc rằng Khúc Mạn Lăng không có nhìn thấy. Đúng thật là, em đang ở tiệm Thiên Mẫu đó. Mặc dù giọng điệu có một chút trách cứ, nhưng Khúc Mạn Lăng vẫn nâng lên khóe môi, tiết lộ rằng cô đang cảm thấy thật là hạnh phúc. Vì muốn nhanh nhanh nhìn thấy người đàn ông của mình, Khúc Mạn Lăng sau khi kết thúc công việc, liền xách túi lên đi thẳng ra bên ngoài cửa tiệm đang có người chờ đợi cô. Khi nhìn thấy chiếc xe quen thuộc từ từ chờ tới gần, thì khóe miệng của cô càng nâng lên cao không hề giảm xuống. Khi chiếc xe màu đen này dừng lại, cô nhanh chóng không kịp chờ đợi mà mở cửa lên xe. Dĩ nhiên chuyện làm đầu tiên khi lên xe chính là một nụ hôn nóng bỏng cho người đàn ông của mình. Khi môi hai người rời khỏi nhau, đầy đó sâu trong đáy mắt của đối phương cũng không khỏi tự chủ cảm thấy thỏa mãn tư vị nhớ nhung. Cả hai giống như nhau đều có một ý niệm, ở bên cạnh người ấy thật là tốt. Sau khi hai người nhìn nhau cười, Cô Mạn Lăng nhìn thấy cái túi sách nhỏ ở kế sau, lúc này mới lên tiếng nói. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net